Chương 1006, Hạm Lâm dưới thành. Kinh khủng bạo tạc quá khứ, hết thể tựa hồ cứ như vậy khôi phục được bình tĩnh. Ngay tại tất cả ác ma đều coi là trận này ác mộng đã qua thời điểm, lại một viên đồng dạng đạn tháo, rơi vào ác ma quân coi giữ trên trận địa. Lần thứ nhất đối mặt địa ngục thời điểm, người là tuyệt vọng. Lần thứ hai đối mặt địa ngục thời điểm, khả năng ngay cả tuyệt vọng đều đã thành một loại hy vọng xa vời. Đáng sợ bạo tạc lại một lần nuốt sống hố bom bên trong tất cả mọi thứ, bởi vì đạn pháo điểm rơi vô cùng tiếp cận, cho nên cái này mới hố bom, đem một cái khác hố bom chen thành tháng nha hình hình. Đại địa đều tại bạo tạc bên trong run rẩy, không ít ác ma thi thể trong nháy mắt liền bị rơi xuống đất cắt đá vụn vùi lấp. Thật giống như toàn bộ thế giới đều đang chấn động, ngay cả đứng thẳng lên đều cần hao hết khí lực. May mắn sống sót ác ma binh sĩ, đánh tơi bởi tại đã triệt để báo phế đoạn này trên trận địa du đãng, nghe không được người khác kêu thanh âm, liền như thế như là cô hồn dã quỷ đồng dạng lảo đảo tiến lên. Ở cách nơi này không kém qua 5 ngàn ở cây số địa phương, bình tĩnh trên mặt biển, một chi hạm đội khổng lồ ngay tại tiến lên. Nặng nghề thép tấm ghép lại thành chiến hạm thống nhất bị bôi thành màu xám, màu trắng mạn thuyền hiệu phía trên không nhốn bụi trần, vừa nhìn liền biết là gần nhất vừa mới quét vôi qua. Hạm đội khác một bên, phương xa đường ven biển bên trên, khắp nơi là cuộn cuộn lấy khói đen to lớn ống khói. Nơi này là ác ma một cái trọng yếu nơi sản sinh, cũng là khu vực phía nam số 1 số 2 lớn công nghiệp thành thị. Lúc đầu, nam phương địa khu đại bộ phận ác ma, đều là đi theo ạ lỉn xỉ ạ, thiên hướng về thật tốt sinh hoạt, đầu hàng lệ lạn hiệu đế quốc. Chỉ bất quá nơi này ác ma là cái khác loại, bọn hắn không nguyện ý đầu hàng lệ lạn hiệu, vẫn như cũ sùng bái ma pháp bản nguyên, đem cái kia ma pháp năng lượng coi là tín ngưỡng của mình. Kết quả là, dân hải quân thượng tướng xuất lĩnh lệ lạn hiệu đế quốc hải quân hạm đội chủ lực xuôi nam, phụ mệnh phá hủy trong thành phố này ác ma tín ngưỡng, hoặc là phá hủy đối phương nhục thể ông nương theo lấy máy mò cờ ma sát, còn có điện cơ công tắc thanh âm, một chiếc vượt qua 2 gia y 50m chiến hạm bong tàu bên trên, A pháo hiệu tháp bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Sau đó, tòa này ụ súng sau lưng, B pháo hiệu tháp QNZ bắt đầu chuyển động. Ụ súng phía trên 2 môn 500mm đường kính cự pháo, đã chỉ hướng xa xôi lục địa. Cùng lúc đó, chiến hạm hậu phương, ít pháo hiệu tháp, còn có y pháo hiệu tháp QNZ ngay tại chuyển động, cây đuốc pháo chỉ hướng đường ven biển vị trí. Tại chiếc chiến hạm này hậu phương, mặt khác một chiếc cùng cấp bậc chiến hạm cũng đã đem trước sau tất cả 8 môn cự pháo, nhắm ngay phương xa địch nhân. Lại đằng sau, là thứ 3 chiếc cùng cấp bậc chiến hạm trên đại đường kính hỏa pháo, cũng đã chỉ hướng giống nhau địa phương. Bảo hộ tại chiến hạm chung quanh cái khác hỏa pháo tuần dương hạm bên trên, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hỏa pháo, cũng đều đã ngóc lên mình họng pháo. Quanh chiếc thứ nhất chiến hạm bên trên, A hiệu trên pháo tháp 2 môn hỏa pháo phát ra gầm thét, ngay sau đó B hiệu trên pháo tháp hỏa pháo liền phun ra ngọn lửa. Lại sau đó là Y pháo hiệu tháp phía trên hỏa pháo, lại sau đó là ít trên pháo tháp hỏa pháo. Tóm lại, hệ làn thứ hạm đội đế quốc vòng thứ nhất tề xạ, chính hôm đó sáng sớm bắt đầu. 500mm đường kính cự pháo dẫn đầu khai hỏa, theo sát lấy cái khác đường kính hỏa pháo QNZ đi theo bắt đầu chuốt xuống bọn chúng đạn pháo. Như là như hạt mưa đạn pháo rơi vào vài ngày trước vừa mới bị đánh nổ trong thành thị, ác ma trong thành thị BNKNZ cùng BNKNZ nội bộ bến tàu, chỉ không đến một giây, liền bị bạo tạc cho bao phủ. Đó là chân chính một trận sắt thép chi vũ, to to nhỏ nhỏ đạn pháo, lập tức phá vỡ toàn bộ thành thị yên tĩnh, để cái này vài ngày trước vừa mới bị nhân loại máy bay ném bom doanh tạc qua thành thị, lại một lần nữa sa vào đến một cái biển lửa bên trong. Ai có thể nghĩ tới, ác ma những này xưởng nhỏ tại hoành tạc qua đi có thể dễ như trở bàn tay hồi phục sản xuất, thậm chí sản lượng còn hơi có tăng lên chỉ tiếc. Lần này, hệ lạn thứ hạm đội của đế quốc tới, những chiến hạm này mang theo đạn dược, cần phải so máy bay ném bom 7 mang theo nhiều rất rất nhiều. Một viên đạn pháo nghiêng đụng ngã một cây dài nhỏ gạch đá kết cấu ống khói, để cây kia ống khói chặn ngang bẻ gãy, đánh tới hướng bên cạnh công trình kiến trúc. Trong thành thị vài chỗ bắt đầu sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng những ma pháp này phòng ngự bình chướng tựa hồ không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Ngay tại đạn pháo bay loạn thời điểm, một cái ác ma thợ rèn đem trong tay cuối cùng một bộ chế tạo tốt áo giáp treo ở trên vách tường. Đây là công tác của hắn, hắn muốn cho tiền tuyến binh sĩ cung cấp áo giáp, đồng thời muốn vì bọn hắn sửa chữa cũ áo giáp. Hắn nhìn một chút nơi xa bạo tạc dâng lên khói đen, cùng những cái kia ống khói bên trong xuất hiện khói đen trộn lẫn hòa vào nhau, lại ngồi trở lại đến mình trước lò lửa mặt. Chờ hắn lại cầm lên chân mình bên cạnh thiết trụ y, chuẩn bị chế tạo một bộ mới áo giáp thời điểm, sẽ rách không khí thanh âm cách hắn chỗ cái này thợ rèn tác phường càng ngày càng gần. Không đợi hắn làm ra cái gì nằm xuống động tác, một viên 127mm đường kính hạm pháo đạn pháo liền phá vỡ căn này thợ rèn tác phường nóc nhà. Ngói vỡ phiến còn có bùn đất còn có mảnh gỗ vụn nhao nhao rớt xuống, trong cả căn phòng tràn ngập bụi đờ ơ tờ hình thành sương mù. Ác ma này thợ rèn mang theo trong tay thiết trụ y, trợn to mắt nhìn cách hắn chỉ có cách xa hai bước viên kia cắm trên mặt đất đạn tháo, dọa đến mặt đều trắng bệnh bắt đầu. Giờ này khắc này hắn thậm chí liền đứng lên chạy trốn đều làm không được, bởi vì chân của hắn đã bị dọa mềm nhũn, liền đứng lên đều làm không được. Để hắn cảm giác được vui mừng là, cái này viên đạn pháo cũng không có bạo tạc, đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân duy nhất. Hắn nuốt một miếng nước bọt, rốt cục góp nhặt đi lên một chút lực lượng, chậm rãi từ trên vị trí của mình đứng người lên, càng thêm chậm rãi đi hướng cửa chính. Ngay tại hắn mở cửa phòng ra trong chốc lát, cổng lại một viên đạn pháo rơi xuống. Cơ hồ liền sát cái này đáng thương ác ma thợ rèn mũi chân, cắm vào cửa trong đất bùn. Không đợi ác ma này kịp phản ứng, cái này viên sau rơi xuống đạn pháo liền nổ tung lên, vô số mảnh đạn cắt nát ác ma này thợ rèn thân thể. Mà trong phòng viên kia đạn tháo, có thể là bởi vì bị chấn động dụ phát nổ, QNZ có thể là trì hoãn ngòi nổ đi đến cuối con đường, cuối cùng QNZ đi theo bạo nổ. Hai cái bạo tạc một trước một sau, triệt để nuốt sống cái này nho nhỏ tiệm thợ rèn. Mà ở trong thành phố này mặt, cùng một thời gian bên trong phát sinh những chuyện tương tự, còn có thật nhiều thật nhiều. Trên mặt biển chiến hạm pháo kích vẫn không có đình chỉ, dân thậm chí bởi vì tuần hành đạn đạo tương đối phí tiền, cố ý để hải quân dùng đạn pháo đến giải quyết vấn đề. Những cái kia tồn kho, đếm không hết, giá rẻ, uy lực 10 phần đạn pháo, diễn tấu lên một khúc làm ác ma chấn hồn khúc. Đạn pháo rơi xuống, tại trong thành thị bạo tạc hồi âm, hợp thành mỹ diệu âm nhạc, cổ vũ lấy mỗi một cái đang tác chiến hệ lạn hải quân quân binh.